Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 677, nổi tiếng bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trở lại nơi ẩn núp về sau. Ma quỷ sơn mạch bên kia Đích Lô Huy cùng phương Bắc vị bá chủ kia Hoàng Vân Long đều phái người đi tới. Hy vọng có thể hợp tác với Hàn Sâm chém giết siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng. Chỉ nói là có cơ hội hợp tác, mà ngay cả Phỉ Lực Ca đều đã chạy tới nghe ngóng. Như thế nào mới có thể gia nhập Hàn Sâm chính là cái kia đoàn đội. Tề Tu Văn tuy nhiên hết sức không muốn cúi đầu trước Hàn Sâm. Tuy nhiên lại bị Đông Lâm cái vị kia buộc hướng Hàn Sâm lấy lòng. Hy vọng có thể có càng tiến một bước hợp tác. Dương Mạn Lệ gần đây là người bận rộn nhất. Bởi vì Hàn Sâm căn bản chính là vung tay trưởng quầy. Hết thảy xã giao các loại. Đợi các phương diện đều phải do nàng đến ứng phó. Hơn nữa nàng còn muốn chiếu cố đặc biệt hành động phân đội nhỏ chuyện vụ. Bề bộn căn bản không có thời gian làm chuyện của mình. Vô luận với tư cách sở trưởng hay. Vẫn là đặc biệt hành động phân đội nhỏ chính đội trưởng. Người đều có lẽ làm vài việc. Thật vất vả giúp xong hết thảy. Dương Mạn Lệ tìm đến Hàn Sâm thương nghị một ít chuyện trọng yếu. Lại chứng kiến Hàn Sâm dựa vào ghế. Một tay vuốt vuốt một cái tơ vàng hồ lô. Một tay sờ soạng lấy tiểu ngân hồ. Sau lưng có một tóc bạc thiếu nữ đẹp tại vì hắn nắn bả vai. Phía trước còn có một tóc vàng mị ít phát tại vì hắn đấm bóp chân. Nghĩ đến chính hắn một sĩ quan phụ tá mỗi ngày liều mạng như vậy công tác. Dương Mạn Lệ cũng có chút tức giận bất bình. Ngươi làm sự tình ta rất yên tâm. Hàn Sâm cười tủm tỉm nói ra. Dương Mạn Lệ xác thực làm rất nhiều chuyện. Hiện tại toàn bộ băng nguyên chuyện vụ. Trên thực tế đều là Dương Mạn Lệ đang giúp đỡ xử lý. Ít nhất đối với phía trên báo cáo ngươi được bản thân ghi chứ. Dương Mạn Lệ đối với Hàn Sâm loại này với tư cách thật sự không có gì tính tình. Nàng trước kia thật sự không nghĩ ra. Có người để xuống lớn như vậy gia nghiệp. Vậy mà chuyện gì cũng không quản. Hết thảy sự vụ đều giao cho nàng xử lý. Chỉ cần nàng tùy tiện nhúc nhích tâm tư. Là có thể thần không biết quỷ không hay tham hạ rất nhiều chỗ tốt. Thậm chí là đem Hàn Sâm gia nghiệp cả suy sụp cũng không khó. Hiện tại Dương Mạn Lệ lại đột nhiên phát hiện, nguyên bản Hàn Sâm căn bản không có đem đồng nhất tấm gia nghiệp nhìn ở trong mắt. Băng Nguyên chi chủ có lẽ nói với người khác tới đã là rất lớn tài phú. Nhưng là đối với tại một cái chém giết siêu cấp thần sinh vật người mà nói. Nhỏ nhỏ một cái băng nguyên thật sự không tính là cái gì. Hắn vậy mà hỏi, sẽ... Là người thứ nhất tại thứ hai thần chi nơi ẩn núp chém giết siêu cấp thần sinh vật người của. Dương Mạn Lệ mặc dù nhưng đã lần lượt đổi mới. Respawn. Đối với Hàn Sâm nhận thức. Nhưng là lúc này đây lại như cũ làm cho nàng cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhân loại tiến vào nơi ẩn núp gần 200 năm đệ nhất nhân vậy mà sẽ là Hàn Sâm. Dương Mạn Lệ vô luận như thế nào cũng thật không ngờ. Ngẫm lại trước kia Hàn Sâm, khi đó nàng như thế nào cũng không nghĩ ra Hàn Sâm sẽ có hôm nay. Cái gì báo cáo? Báo cáo của ta không phải vẫn luôn do ngươi bang, giúp, do ta viết sao? Hàn Sâm có chút kinh ngạc nhìn lấy Dương Mạn Lệ hỏi. Dương Mạn Lệ nghe vậy lập tức bĩu môi một cái nói. Làm sao ngươi giết siêu cấp thần sinh vật ta làm sao biết? Cái này báo cáo ta không có cách nào ghi. Nguyên lai là cái này. Ta cẩn thận giảng cho ngươi nghe là được. Hàn Sâm chính mình ghi báo cáo tuy nhiên cũng không có vấn đề. Nhưng là làm tình phải cụ thể đang lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn lại không có ý định tại trong bộ đội trở nên nổi bật. Cho nên bình thường đều là do Dương Mạn Lệ làm thay. Hiện tại Hàn Sâm liền phát hiện một vấn đề. Hiện tại có Dương Mạn Lệ cái này nữ cường nhân giúp mình. Mình có thể yên tâm làm chuyện của mình. Vạn nhất Dương Mạn Lệ về sau bị người khác đào đi. Hắn đi nơi nào tìm như vậy một cái các phương diện sự vụ đều rất tinh thông. Lại cực độ hứng thú với công tác công việc điên cuồng cấp dưới đâu này. Phải hay là không muốn đem Dương Mạn Lệ đích đãi ngộ lại nói lại đâu rồi. Đem cho nàng chia làm lại hướng lên nói lại. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm trầm ngâm. Báo cáo ta có thể giúp ngươi ghi. Không trải qua mặt cho một cái nhiệm vụ. Lần này lại phải ngươi tự mình đi làm. Dương Mạn Lệ nghe xong được Hàn Sâm giảng thuật về sau còn nói thêm. Nhiệm vụ gì? Hàn Sâm nhìn xem Dương Mạn Lệ hỏi. Có một người tuổi còn trẻ tấn chức đến rồi thứ hai nơi ẩn núp. Vừa vặn tùy cơ hội đã đến băng nguyên bên này. Người ta chỉ tên cho ngươi làm hắn người giám hộ. Dương Mạn Lệ nói ra. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Ta làm sao có thời giờ quản việc này. Lại để cho tiểu phân người trong đội dẫn hắn đi. Cái này ta cũng không dám. Dương Mạn Lệ khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười khó hiểu. Có cái gì không dám. Coi như là thiên vương lão tử con của hắn đến rồi. Cũng giống vậy là đãi ngộ này. Hàn Sâm bá khí mười phần nói ra. Cha hắn không phải thiên vương lão tử. Bất quá hắn họ Tần. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Dù sao ta không thể thực hành được nữa. Dương Mạn Lệ mở ra hai tay nói ra. Họ Tần. Hàn Sâm lập tức ngây ra một lúc. Hỏi tiếp. Hắn và Tần đội trưởng là quan hệ như thế nào? Tần đội trưởng cháu trai. Dương Mạn Lệ tự tiếu phi tiếu nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Hết, vậy ngươi lại để cho hắn tới tìm ta đi. Hàn Sâm lập tức sửa lại ý, đặc biệt an toàn tổ hành động vốn chính là Tần gia định đoạt. Đối với Hàn Sâm người nhà chiếu cố rất nhiều. Hơn nữa lại có Tần Huyên cái này một mối liên hệ. Nhiệm vụ này hắn là không phải tiếp không thể. Thế nhưng mà các loại. Đợi Tần ra cái kia Tần Văn Chiêu đến thời điểm. Đi theo hắn cùng đi còn có một người khác. Người này Hàn Sâm lại rất quen thuộc. Tô Tiểu Kiều. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Tô Tiểu Kiều. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tấn chức người tiến hóa. Còn tùy cơ hội đến rồi băng nguyên. Sâm ca. Rốt cuộc tìm được tổ chức. Tô Tiểu Kiều kích động chạy tới bắt lấy Hàn Sâm. Rất có vài phần nước mắt tuôn đầy mặt cảm giác. Cùng Tô Tiểu Kiều hàn huyên vài câu. Gọi Dương Mạn Lệ giúp hắn tại nữ thần trong quân đoàn an bài một vị trí. Hàn Sâm lúc này mới có thời gian quan sát tỉ mỉ Tần Văn Chiêu. Nhiều lắm là chừng 20 niên kỷ. Có lẽ còn chưa tới 20 tuổi. Nhã nhặn nhẹ nhàng mà sung sướng một người tuổi còn trẻ. Có chút mặt em bé, hẳn là nữ nhân đều sẽ thích cái chủng loại kia người trẻ tuổi. Sâm thúc được, ta là Tần Văn Chiêu. Người trẻ tuổi rất lễ phép cùng Hàn Sâm vẫy gọi hô. Hàn Sâm nhưng lại một đầu hắc tuyến. Nghĩ thầm, thúc, ta có giả như vậy sao? Ta mới hơn 20 điểm được không? So với người không lớn hơn mấy tuổi. Như là xem thấu Hàn Sâm nội tâm nghĩ cách. Tần Văn Chiêu tiếp tục nói. Cô ta nói cho ta biết muốn tôn trọng ngươi. Ngươi lại là cô cùng thế hệ. Cho nên ta chỉ có thể gọi là ngươi thúc. Bằng không thì ta sợ sau khi trở về cô hội. Sẽ mắng ta. Khụ, cũng được. Thúc tựu thúc đi. Hàn Sâm cũng lười tính toán những. Này, nhìn xem Tần Văn Chiêu hỏi. Ngươi vì cái gì nhất định phải làm cho ta làm của ngươi người giám hộ? Tần Văn Chiêu nói ra. Cô ta thường xuyên trong nhà nói. Ngươi là một người rất lợi hại. Hy vọng ta có thể giống như ngươi có tiền đồ. Ta lần này lại vừa vặn tùy cơ hội đi tới băng nguyên. Cho nên mới tới tại đây. Hy vọng có thể theo ngươi học ít đồ. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Thời gian do ngươi an bài. Ta thời gian gì cũng có thể. Thì ra là thế. Người cô thật sự nói như vậy ta. Hàn Sâm trong lòng có chút cao hứng mà hỏi. Đúng vậy à, nói rất nhiều chuyện của ngươi. Mỗi lần đều là bắt ngươi đem làm chính diện tài liệu giảng dạy giáo dục Tần gia đích thanh niên rất nhiều đều rất sùng bái Sâm thúc ngươi. Tần Văn Chiêu nói ra. Cách chương.